Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của Rời Làng. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún. Tiếng chửi bới của Lão Bình Chọc khiến cho mọi người ở dãy nhà đều có thể nghe thấy. Tuy nhiên cũng chẳng ai buồn quan tâm đến việc người khác, bởi vì ở đây chắc là họ đã quen. Người phụ nữ gầy đét nằm bẹp dí dưới nền nhà ẩm mốc, không ngóc đầu lên được do bị Lão Bình Chọc ngồi chặn cả đùi ở ngang cổ. Ở góc nhà có một người phụ nữ to béo đang run cầm cập. Lúc Hằng xông vào định can bố mình không được ra tay nặng quá, thế nhưng cô trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hai người phụ nữ. Đợi cho bố mình thả lỏng cho Lan lừa thở, lúc này Hằng bĩu môi nói một cách đầy mỉa mai. Oan gia ngõ hẹp là có thật, hóa ra bọn này lừa là để trộm vàng của bố, nhưng lại gửi qua chỗ cho con vay lãi. Ai ngờ gặp phải đứa cao thủ hơn, nó lừa cho, cuối cùng của thiên trả địa. Thằng Thìn châm điếu thuốc mời Lão Bình Chọc, nói một cách đầy thán phục. Công nhận bọn này giỏi hơn cả bác sĩ. Chúng nó biết pha thuốc đúng liều lượng để bác không bị ngấm nhanh mà gục ngay tại nhà buôn lão đồ cổ. Thuốc cũng không được ngấm chậm quá, chứ nếu không hỏng việc của chúng nó. Sau những phút choáng váng, Lan lừa rền rĩ khai thật việc thị được chia có 8 cây vàng. Chính vì vậy thị chấp nhận trừ vào số 100 cây vàng đã đưa cho Hằng quyên góp đầu tư. Nhìn căn nhà ẩm mốc cũng không có gì đáng giá, Lão Bình Chọc hiểu ngay hai con nặc nô đó đã lừa của ai 100 cây vàng, chứ cũng chẳng phải là bọn này tích góp. Rít một hơi thuốc cho đỡ căng thẳng đầu óc, Lão Bình Chọc lạnh lùng gằn giọng: "Chúng mày nghĩ sao đơn giản thế? Ngoài số vàng được chia vẫn còn số vàng có được khi trộm cổ vật của nhà lão Hào đem bán. Muốn đổi nốt 92 cây vàng cũng được. Giờ cùng nhau ra đồn công an nhờ họ giải quyết việc đúng sai." Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong bọn lan lừa, Hằng sung sướng mời ông bố mình cùng Thìn đi ăn nhà hàng. Vậy là món nợ cả 100 cây vàng đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng đến không ngờ. Trong lúc cha con Lão Bình Chọc đang ăn nhậu tưng bừng tại một quán cà phê nhỏ ven hồ Trúc Bạch, có một buổi gặp gỡ khác nhẹ nhàng hơn. Sau nhiều ngày suy nghĩ và cân nhắc, hôm nay Cúc quyết định nộp hồ sơ xin việc tại công ty của Khải, là chồng cũ của Hằng. Dù chưa biết là mình có làm được việc hay không, nhưng Cúc không muốn phải chạm trán với Lão Bình Chọc thêm lần nào. Trước lúc chia tay nhau, Khải còn căn dặn: "Trong lúc mọi việc còn chưa rõ ràng, em hãy bảo mật thông tin, nếu không họ sẽ gây bất lợi cho mình đó." Cúc nhìn ra mặt hồ phía trước, nhẹ giọng: "Em biết rõ, cho nên anh yên tâm đi." Con đường làng đúng buổi trưa hè vắng người qua lại, hầu hết mọi người đều đang cố làm xong việc đồng án trước lúc 10 giờ. Khi mặt trời đứng bóng sẽ không còn ai trên cánh đồng cả. Mặc dù chưa đến ngày rằm, nhưng đi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng mõ, tiếng chuông. Nơi phát ra âm thanh đó chính là điện thờ nhà thầy Hanh. Lúc làm lễ xong, người thầy Hanh ướt sũng như vừa xông hơi. Ngôi điện thờ nằm trên tầng cao nhất lại được lập tôn. Chính vì vậy dù mình thầy có hai cái quạt chĩa vào cũng chẳng ăn thua. Sau khi lê tấm thân béo núc của mình xuống tầng 1, thầy Hanh mở tủ lạnh lấy cốc nước mơ làm một hơi cạn sạch. Ngồi phanh ngực áo trên chiếc ghế giả cổ, thầy eo eo mang vốn hai con nhang đệ tử của mình: "Thầy đã nói như thế nào? Dặn làm lễ như thế rồi mà còn tay nọ sọ tay kia chứ lệ. Rồi ôi, thầy biết ngay, năm xung thắng hạn như thế này kiểu gì rồi cũng gặp chuyện. Ôi giời ôi là giời ôi. Đấy, các chị cứ chủ quan nữa đi. Thầy có nhắc lại dài mỏ ra, chê thằng đó nhà quê. Bây giờ nó phủi trắng số vàng bị lừa. Quê như nó mà xù được cả 100 cây vàng, chắc là thầy cũng muốn." Trong khi người phụ nữ to béo ngồi thừa người vì tiếc của, người phụ nữ gầy quắt liến thoáng phân trần: "Con biết thầy đã phán là không có lệch lấy một ly một lai, nhưng ai ngờ cha con nhà nó cứ như là ma só ấy. Ai, khổ quá. ở tít sâu trong con ngõ đó như thế rồi mà chúng nó vẫn còn mò ra được. Bây giờ lễ giải hạn cũng xong rồi, xin thầy mách giúp bước tiếp theo chúng con phải làm gì. Mụ béo uống hớp nước cho đỡ khô cổ, không hiểu là do tiếc số vàng hay không phục thầy Hanh, cho nên mụ nhắm tới cứ nhấm nha nhấm nhặng. Thầy cao tay ấn, sao thầy không gọi âm binh đến vạn cổ cho nó chết tươi đi. Chính thầy còn bị nó đập cho một trận tơi tả, phải oẹ ra số vàng đã lấy được còn gì. Đấy, nếu như không đi châm cứu bấm huyệt cả tháng trời, chắc có mà giờ này thầy nằm bẹp một xó. Bị mụ béo rỉa rói vào nỗi đau thầm kín, thầy Hanh vén chiếc quần lụa màu mỡ gà đến tận bẹn. Sau đó thầy vỗ đùi đen đét, nói như rít lên. Này này này này, thầy nói cho mà nhớ nhá, có miệng thì cắp, có nắp thì đậy nhá. Thầy là con thần con thánh được ơn trên chỉ lối đấy, cho ăn lộc thánh đấy, chớ có dại mà các chị mắc khẩu nghiệp. Mẹ cha ở trong đó, tưởng đập thầy xong mà hả? Hả? Cái làng đấy chẳng qua gớm, lại chả kinh hoàng đổ ra đường tàu nhặt xác thằng Minh Híp đấy còn gì. Còn cái thằng dê già Bình Chọc nhá, nhá, chắc chắn là quả báo đến sớm thôi. Thầy Anh quả quyết bằng một giọng tự tin. Yên tâm, cái việc này thầy đã bấm quẻ là không có trượt vào đâu được. Các người cứ trông mắt mà đợi xem. Mâm cỗ trên ban thờ được đưa xuống phòng khách. Thầy Hanh cùng với hai người phụ nữ ngồi ăn uống với nhau. Người phụ nữ gầy quắt là Lan Lừa cung kính tiếp thức ăn cho thầy, trong khi mụ béo ngồi cắm mặt vào ăn, coi như không có ai. Đầu giờ chiều, hai người phụ nữ chuyên nghề lừa đảo đứng dậy xin phép ra về. Thầy Hanh đưa cho mỗi người một cái túi lộc cùng với mấy lá bùa. Liếc nhìn mụ béo rụt cổ tham ăn, thầy Hanh mát mẻ. Muốn theo cửa thầy mà còn nghi ngờ, thầy e rằng là sau này khó mà nhận được lộc thánh đấy. Mụ béo lườm thầy Hanh dùng đáp trả không kiêng nể. Ngoài xã hội bây giờ, thầy cũng có 5-7 loại thầy. Người cao tay thì đã không bị ăn đập, thánh có của riêng ai đâu mà đòi chặn lộc. Chỉ sợ có muốn làm cũng chả được. Để tránh xảy ra xung đột, Lan Lừa vội vàng xin phép rồi kéo mụ béo đi luôn. Thầy Hanh dường như vẫn chưa nguôi cơn giận, thầy bưng một chậu nước đầy hắt ngay phía sau lưng của mụ béo. Thầy đứng rủa xa xả. Dạo ơi, cái loại người như thế mà đòi vác mặt đến cửa thánh, ăn cho lắm rồi lũ mè béo rụt cả cổ vào. Thầy cứ truyền đời báo kiếp cho mà biết, cứ xỏ cứ xiên đi rồi có ngày phải lê đến cửa nhà thầy mà dâng lễ xin tạ tội nhá. Đàn chó trong làng đang nằm ở góc nhà cạnh bụi cây để tránh nóng, bất chợt nghe tiếng ầm ầm của thầy Hanh cho nên nhất loạt sủa lên inh ỏi, phá tan sự yên tĩnh của làng. Dù kẻ to gan dám mạo phạm đã đi xa, thầy Hanh vẫn không nuốt trôi được cục tức cho nên chửi tiếp. Cái loại con béo này á, chỉ có mà nhét vào bệnh viện tâm thần thì mới tỉnh ra được thôi. Giỏi ơi, may cho nó hôm nay không phải là mùng 1 nhá, nhá, tiên sư nhà mày. Nếu không ạ, thầy có mà chửi cho ngập mặt ngập mày cái loại nhà mày. Ngôi nhà rộng rãi chỉ còn thể Hanh chửi và nghe luôn. Bởi bây giờ trong nhà không có khách, cũng đang vắng mặt cậu trai trẻ giúp việc kiêm người bầu bạn sớm khuya với thầy. Trời đã bắt đầu tối dần, ngoài đường đã lên đèn, còn lượng người và xe đã giảm bớt, không còn đông đúc như lúc tan tầm. Hằng ngồi trong văn phòng xem lại sổ sách, dù nhân viên đã về hết từ lúc 5 giờ chiều, cô vẫn ở lại vì có lý do của nó. Kể từ khi mua xe ô tô đi làm hàng ngày, Hằng đã cẩn thận nhờ cậu Thìn bổ túc thêm cho kỹ năng lái xe. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, cô đã gây ra 2 vụ va quẹt ở trên đường. Tuy không đến nỗi gây thương tích cho người khác, nhưng Hằng đã phải chi một khoản tiền không nhỏ để bồi thường thiệt hại cho chủ xe. Theo tư vấn của cậu Thìn, dạo này Hằng lái xe rời chung cư từ sớm, từ lúc đường còn vắng. Cô cũng kết thúc ngày làm việc khi đường phố đã hết cảnh chen chúc. Có như vậy, tay lái mới như Hằng mới đủ tự tin. Vừa đẩy cửa bước vào căn hộ, Hằng ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ thướt tha trong chiếc váy màu xanh navy đang đứng ở ban công. Phải mất vài phút nhìn kỹ, Hằng mới nhận ra ấy là cô em gái của mình, là người diện chiếc váy cô yêu thích. Thấy chị gái nhìn mình một cách lạ lắm, Hiên mỉm cười giải thích. Tối nay em được mời dự sinh nhật, nhưng lục hết cả vali cũng chẳng có bộ đồ nào đẹp. Em lấy một cái váy của chị để mặc thử. Ngắm em gái xinh tươi trong chiếc váy hàng hiệu, tuy thấy Hiên mặc chiếc váy đẹp không chê được điểm nào, Nhưng Hằng lắc đầu. Mấy gia hội này chủ yếu là dành cho dân công sở. Em là sinh viên, mặc lộng lẫy quá chị thấy không hợp. Chưa kể váy này không ngồi xe máy được đâu. Lúc Hằng tắm xong quay ra phòng khách, em gái cô đã cùng bạn đi dự sinh nhật từ lâu. Chiếc váy đầm dạ hội được treo vào mắt một cách cẩn thận. Nhìn chiếc váy, tự nhiên Hằng cảm thấy mình có phần khắt khe với cô em gái. Dù sao con Hiên cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến cho người trong nhà phải lo lắng hay thất vọng. Pha một cốc trà thảo dược, ngồi ở ban công nhìn xuống dòng người ngược xuôi. Đã nhiều lần Hằng cảm thấy hình như mình đã đi quá xa đến mức chẳng còn biết đâu là điểm dừng. Cuộc hôn nhân tan vỡ do Hằng là nguyên nhân chính. Tuy mọi việc cuối cùng đã xong, nhưng Hằng vẫn cảm thấy hụt hẫng một thời gian. Đang ngồi thưởng thức cốc trà đào và miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt có tiếng chuông điện thoại đưa Hằng quay về thực tại. Lúc cô vừa nghe máy, đầu dây bên kia tiếng của ông bố đã vang lên. Bố vừa phát hiện ra bỏ vàng, chưa khai thác được ở làng mình đấy. Hóa ra muốn kiếm tiền làm giàu, cần đích gì phải bon chen nơi phú thị con. Hằng phì cười. Thế bố gọi điện cho con chỉ để nói chuyện tào lao đấy à? Đầu dây bên kia, giọng của lão Bình Chọc nói như quát. Ngủ lắm con ạ. Bố mày đã bao giờ tào lao chưa? Mày im cái mồm vào rồi nghe cho kỹ đây này. Cúc ôm tập giấy tờ chuẩn bị bước vào phòng giám đốc, vốn là người cầu toàn. Cô đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại trang phục và thoa thêm một chút son môi. Sau khi nhìn vào gương, thấy thần sắc tươi tắn, Cúc tự tin gõ cửa phòng sếp. Ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng Khải lấy bút mực đỏ, gạch chân những chỗ cần quan tâm. Trong phòng làm việc lúc này yên tĩnh, chỉ có nhịp thở nhịp nhàng của nhân viên và sếp. Ánh nắng từ bên ngoài rọi qua cửa kính, tấm rèm, làm sáng lên góc phòng có chậu cây kim tiền. Sau khi cho tập tài liệu vào ngăn kéo, Khải gõ tay xuống bàn suy nghĩ, rồi nói với Cúc. Những thông tin tài liệu em lấy được của bên Dạ Lan rất quan trọng. Rất có thể nó sẽ là bằng chứng tố cáo vợ cũ của anh. Cúc ngập ngừng nhìn quanh gian phòng, rồi nói nhỏ. Thực lòng thì chị Hằng rất tốt với em. Người em muốn lật mặt là ông bố. Khải chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Cúc, rồi thở dài phân tích. Hai bố con nhà đó thì khác gì nhau đâu. Dù vợ cũ của anh có tốt với em, nhưng ông bố cô ta thì trong sạch gì. Nếu em muốn trả thù ông bố vợ cũ của anh á, trước hết em phải tìm cách để cho anh triệt hạ công ty Dạ Lan của con gái ông ấy, tức là vợ cũ của anh. Việc này chỉ thành công nếu như hai anh em mình hợp sức. Nói thật, em không phải đối thủ của nhà đó đâu. Một mình anh cũng vậy. Vốn là cô gái hiền lành chất phác, vì vậy Cúc nhanh chóng bị thuyết phục bởi những lời nói của Khải. Mặc dù Cúc chỉ muốn trả thù lão Bình Chọc, kẻ đã khiến cô phải rời bỏ làng, để lại những thị phi và tai tiếng. Thế nhưng Khải phân tích cho Cúc hiểu rõ, điểm yếu của ông bố vợ cũ chính là những đứa con. Kết thúc buổi nói chuyện, Cúc tuy còn lưỡng lự nhưng đã nhận ra lời kết nối với nhân viên bên công ty Dạ Lan để làm tay trong cho Khải. Ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày, Cúc còn phải tìm cách mua lại các dữ liệu kế toán cũng như thông tin về các hợp đồng kinh tế do người của Dạ Lan lấy trộm được. Nhìn khuôn mặt đầy lo âu của Cúc sau khi uống một viên thuốc để trên bàn, Khải nói như an ủi động viên. Em cứ làm như anh vừa trao đổi. Anh hứa sẽ giải quyết việc này nhẹ nhàng, nhưng đủ để dạy cho cha con nhà đó một bài học nhớ đời. Trước khi quay lại phòng làm việc của mình, Cúc còn cố nói thêm một câu. Anh nhớ, đừng làm gì mạnh tay với chị Hằng. Dù sao chị ấy cũng rất tốt. Khải miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng lại nhếch mép nói một câu. Giàu nào xấu đó thôi em. Ngồi một mình trong phòng làm việc, Khải nhớ lại những việc xấu xa do cô vợ cũ đã từng làm. Từ việc cô ta thường xuyên đi bar rồi qua đêm với bọn Tây Ba Lô, cho đến việc gài bẫy Khải cùng với người phụ nữ sống chung một tòa nhà. Việc Khải mất căn hộ vào tay của vợ cũ, chưa kể việc bị bố cô ta bắn tin đe dọa, làm anh không sao chấp nhận được sự thật phũ phàng. Người ta nói, con run xéo lắm cũng quằn. Sau này khi ổn định cuộc sống sau ly hôn, Khải một mặt tiếp tục đẩy mạnh việc kinh doanh. Mặt khác, anh âm thầm tìm cách xâm nhập vào công ty Dạ Lan để tính việc trả thù. Chính sự xuất hiện đúng thời điểm của Cúc làm cho Khải càng thêm quyết tâm. Bởi vì đây là thời cơ ngàn năm có một, khi đó có nội gián trong công ty của vợ cũ. Khải rời phòng làm việc khi nhận được tin nhắn trong điện thoại. Thay vì vào xe ô tô lái đi như mọi ngày, hôm nay anh chỉ tản bộ đi dọc con phố hơn 200 mét, rồi bước vào một quán cà phê nhỏ. Lúc Khải đưa mắt tìm kiếm thì bất chợt nhìn thấy khuôn mặt béo núc đang đưa tay vẫy vẫy. Không đợi Khải ngồi xuống gọi đồ uống, vị khách bắt đầu nói bằng giọng eo éo. Quanh đi quẩn lại thế nào, thầy lại có dịp gặp mặt và bàn chuyện với con rể của lão Bình Chọc. Như thánh đã từng dạy, phàm mọi việc ở trên đời đều vạn sự tùy duyên. Khải hơi nhíu mày, sau đó đính chính. Bố vợ cũ lâu rồi. Vị khách to béo này không ai khác chính là thầy Hanh. Mặc cho Khải sửa lời vẫn thản nhiên. Mới ly hôn, chửa đến kỳ dỗ đầu cho nên không gọi là cũ được. Đợi cho đôi trai gái ngồi gần đó đứng lên, thầy Hanh bắt đầu kể cho Khải mọi chuyện về ông bố vợ của anh. Thầy đặc biệt nhấn mạnh vai trò của mình trong việc đó. Lúc nhắc đến viên Dạ Minh Châu, đôi mắt của thầy Hanh sáng quắc như đèn pha ô tô. Thầy say sưa kể về giá trị của viên ngọc cũng như sự quan tâm của giới buôn đồ cổ. Nếu không ai biết rõ thực hư câu chuyện, chắc mọi người còn tưởng thầy là chủ nhân của viên ngọc quý. Khải vốn không ưa mấy chuyện trộm cắp, nhưng lần này anh ngồi nghe hết không sót một chi tiết nào, bởi vì Khải là nóng lòng muốn trả thù nhà vợ cũ. Là người quen ghi chép cho nên Khải đã hỏi rất kỹ về việc đào trộm mộ, bởi Khải biết rõ đây là việc thất đức. Kết thúc buổi nói chuyện không đầu không cuối, thầy Hanh và Khải thống nhất sẽ tìm cách lừa lão Bình Chọc để lấy trộm viên Dạ Minh Châu theo một cách mà lão chẳng thể ngờ tới. Đợi cho Khải thanh toán tiền nước xong, thầy Hanh ghé sát tai Khải nói nhỏ: vụ này mà thành công, cả thầy và anh đều rửa được nỗi nhục bấy lâu nay tích tụ trong lòng. Không những thế còn kiếm được vài trăm cây vàng làm vốn. Liếc nhìn khuôn mặt điển trai và vóc dáng săn chắc của Khải, thầy Hanh liếm mép rồi nói tiếp: có vàng rồi, lúc ấy anh muốn đi mua ngôi nhà nữa hay cưới vợ trẻ cũng được. Về phần thầy, chỉ mong đủ tiền để xây điện thờ rộng rãi, khang trang hơn, để làm nơi hậu thánh. Trời sáng tỏ mặt người, những tia nắng sớm rọi qua ô cửa vào tận trong nhà. Lão Bình Chọc chưa muốn ngồi dậy bởi lưng đau ê ẩm. Tuy nhiên tiếng chó sủa ngoài cổng làm cho lão phải bước ra sân nhìn ngó. Biết là con chó sủa hóng, lão ngồi bên hiên. Theo thói quen, dù còn chưa ăn sáng, nhưng lão đã phải bắn một bi thuốc lào cho tỉnh táo. Tựa lưng vào cột nhà, mắt lão lim dim ngắm nhìn đôi chào màu đang hót ngay trên cành khế. Qua làn khói thuốc, cảnh vật bỗng trở nên huyền ảo hơn ngày thường. Tuy nhiên lão cũng chẳng phải là người mơ mộng hão huyền. Đầu óc của lão thường xuyên phải nghĩ cách kiếm tiền. Bởi lão biết chỉ khi nào có thật nhiều tiền, lúc đó lão mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Lúc mơ màng trong cơn say thuốc lào, lão Bình Chọc nhớ lại những lần có cả cục tiền trong tay. Đó là phi vụ cướp bạc ở ngay trên chiếu, lần bán chiếc chuông cổ trộm được, lúc phá hòm công đức tiền đến mỏi tay. Gần đây nhất khi lão bán chiếc cơi trầu bằng vàng ròng. Người ta nói về già hay sống bằng hoài niệm, quả không sai. Dù không nói ra nhưng lão Bình Chọc biết thời oanh liệt của lão đã lui dần vào quá khứ. Người như lão bây giờ không đủ sức khỏe lẫn sự manh động để đi cướp bạc. Việc trộm ở trong chùa cũng chẳng thể thực hiện được, bởi từ ngày Minh Híp tử nạn, lão như mất đi cánh tay đắc lực của mình. Đang nhớ lại thời xa xưa, bất chợt mùi miến xộc vào, khiến cho lão Bình Chọc thấy cồn cào cả ruột gan. Mở mắt ra, lão thấy ngay bát miến cùng với một bát nhỏ có quả trứng vịt lộn và đĩa rau răm gừng thái sợi mỏng để ngay trước mặt. Bà Lâm hồ hởi thông báo: chị em con hàng hôm nay sẽ về chơi, trong lúc ông đang ngủ tôi đã thịt gà luộc sẵn rồi, nhà có sẵn mộc nhĩ nấm hương, tôi nấu ông bát miến ăn lót dạ, chút nữa chúng nó về tôi dán thêm đĩa nem là tươm. Ngồi chậm rãi thưởng thức bữa sáng thịnh soạn, tự dưng lão Bình Chọc cảm thấy việc cất giữ viên Dạ Minh Châu trong nhà đem lại vận xui. Từ việc con gái lớn bỏ chồng hiện vẫn được giữ kín không cho dân làng biết, đến việc lão không thể hiện được bản lĩnh đàn ông dù tốn một đống tiền mua thuốc về sắc uống. Kể từ dạo lão cùng con gái đi đòi vàng về, lão quyết định sẽ bán viên ngọc quý thật sớm để đổi vận. Hiểm một nỗi, viên Dạ Minh Châu có giá trị lớn, lại kén người mua, đâm khó bán. Ngoài dân sưu tập đồ cổ, không ai dám cả gan đi mua đồ tùy táng trong mộ bao giờ. Bà Lầm pha xong ấm trà mạn, bưng ra ngoài hiên cho chồng uống. Nhìn bát miến và quả trứng vịt lộn được chồng ăn hết, bà cảm thấy vui mừng. Bà nhận thấy dạo này chồng mình không có bẩn như xưa, rượu cũng uống ít hơn, cơm ăn đủ 3 bữa ở nhà. Có lẽ thời gian khiến chồng bà thay tâm đổi tính theo chiều hướng tích cực. Rót cho chồng chén trà nóng, bà ngồi xuống nói hết những dự định của mình. Cuối năm nay xuất chuồng lứa lợn, cộng thêm chút tiền đang gửi tiết kiệm. Vị chi, nhà cũng đã có vài chục triệu. Số tiền này bà tính là để lo xin việc cho con Hiên. Tạm thời hai chị em sống cùng nhau, cho nên cũng đỡ được tiền nhà. Thế nhưng vài năm nữa thì cũng chả biết thế nào. Bây giờ người bà lo nhất lại là con Hằng. Phụ nữ đã lỡ dở một lần đò cũng khó. Được ngày nắng nhẹ, lại có những cơn gió mát thổi tới. Thay vì trợn mắt quát mắng hay ăn nói cục xúc như mọi khi, Lão Bình Chọc thưởng trà một cách thong dong, lắng nghe hết những lời tâm sự của vợ. Lúc bà Lầm ngừng lời, Lão Bình Chọc rót thêm một chén trà nữa, đoạn từ tốn. Chồng cũng có dám bày lại chồng. Con Hằng nó thoát được cuộc hôn nhân đó là may đi. Bà cứ chăm đàn lợn cho tốt vào. Việc ở ngoài đó để chị em nó tự bảo ban nhau. Bà Lầm chép miệng nói nhỏ. Biết là như thế, nhưng tôi vẫn thấy lo. Lão Bình Chọc về về thuốc lào chuẩn bị làm thêm bi nữa. Tay cầm thanh đóm diêm, lão gắt. Bà lo có mà lo cả đời. Hai vợ chồng lão đang ngồi nói chuyện thì bất chợt có tiếng va chạm ở ngay cổng. Lúc nhìn ra, đã thấy con xe ô tô do Hằng điều khiển quẹt phải trụ hàng rào. Hằng từ trên xe bước xuống, không cả kịp chào bố mẹ. Cô nhìn vết xước chạy dọc thân xe, đoạn quay lại nói như trách móc. Ở quê đất rộng mà bố mẹ làm, cái đường ngõ hẹp quá. Lão Bình Chọc chắp tay sau đít lườm lườm con gái. Đợi cho Hằng bước hẳn vào trong sân, lão thủng thẳng. Ngõ này xe khách 16 chỗ vẫn chạy qua. Thế có con ô tô bé như thế mà lại không lọt à? Hiên xách túi đồ đi phía sau, nghe thế vậy liền thông báo. Tháng này chị Hằng va quẹt xe đến 3 lần rồi. Hôm nay là lần thứ 4 đấy. Sáng thứ 7, đường phố vẫn đông người qua lại. Ngồi sau tay lái, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, tự nhiên Khải nhớ đến lịch hẹn với thầy Hanh. Mặc dù công ty do Khải cùng mấy người bạn lập ra đang phát triển, nhưng mỗi một lần nghĩ đến hai cha con cô vợ cũ gây thị phi cho mình, trong lòng của Khải cảm thấy sôi sục vì căm hận. Đối với Khải, những lời đường mật của lão thầy Hanh khi rủ anh lấy viên ngọc quý, sau đó sẽ bán đi thu về cả 100 cây vàng, không đủ để làm cho anh siêu lòng. Khải chỉ muốn cha con nhà đó phải trắng tay, bởi quy luật của thiên địa, của thiên trả địa là bất di bất dịch. Ngồi thả hồn theo tiếng nhạc êm đềm ở quán cà phê gần văn phòng, Khải lặng lẽ quan sát những đôi trai gái đang khoác tay nhau đi ngang qua trước mặt. Sự cô đơn cũng như cảm giác bị lừa khiến anh không cảm nhận được hương vị của tách cappuccino trước mặt. Đợi thằng bé đánh giày xong việc, Khải thanh toán tiền rồi quay lại văn phòng. Vừa nhìn thấy Cúc đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi mình quay về, Khải mỉm cười hỏi nhỏ. Hy vọng nay em mang đến tin tốt lành chứ. Cúc đưa cho Khải chiếc USB, cô giải thích. Mọi thông tin anh cần tìm hiểu, em đã tổng hợp và lưu hết trong đây để anh xem cho nhanh. Ngồi trước màn hình máy tính, Khải chăm chú đọc mọi thông tin về giá trị của viên Dạ Minh Châu, đặc biệt là viên ngọc có lai lịch vô cùng như là viên mà ông bố vợ cũ đang cất giấu. Bên cạnh những thông tin đó, Khải còn được xem hình ảnh cụ thể của những viên ngọc tương tự. Ngoài ra, địa chỉ của những nhóm chuyên mua bán ngọc quý đều có ở bên dưới. Sau khi in chỗ tài liệu thành hai bản, Khải bấm máy hẹn gặp thầy Hanh sớm nhất có thể. Nhận thấy đầu dây bên kia thầy Hanh không nhấc máy, Khải đoán là thầy còn đang bận làm lễ. Trong lúc đợi thầy Hanh gọi lại, Khải gọi Cúc vào phòng để trao đổi công việc. Im lặng nghe Cúc mô tả tỉ mỉ quy trình lập kế hoạch và mở tour. Sau đó đội ngũ nhân viên tiếp thị sẽ đi chào bán tour với mức giá cạnh tranh của công ty Dạ Lan. Đặc biệt là trong tay của Khải luôn có bản danh sách khách hàng VIP của công ty. Tất cả đều là nhờ vào sự móc nối và mua tài liệu do Cúc đảm trách. Cúc vừa dứt lời, bất chợt Khải hỏi, nếu công ty mở mang thêm kinh doanh dịch vụ lữ hành, em có dám đảm nhiệm được vị trí trưởng phòng kinh doanh không? Thoáng chút ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó Cúc tự tin, bởi cô biết đợt cơ hội không đến lần thứ hai cho người do dự. Em chắc chắn sẽ làm tốt mảng du lịch. Nhưng về còn vấn đề bằng cấp thì Khải thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu từ Cúc. Thoáng nhìn qua điện thoại có cuộc gọi đến, biết ngay là thầy Hanh, cho nên Khải nói nhanh: em không phải lo cái việc đó. Việc học hành sẽ được thực hiện cùng lúc với công việc điều hành. Cánh cửa phòng làm việc khép lại, Khải thông báo qua điện thoại cho thầy Hanh giá trị của viên ngọc. Tuy nhiên địa chỉ những nơi mua bán không được đề cập đến, bởi Khải biết rõ lão thầy cúng đồng bóng này là kẻ khó lường, không đáng tin. Cả hai bàn cách làm sao để lấy được viên ngọc một cách êm thấm. Do bị chặn đòn tra khảo chỗ vàng từ lần trước, thầy Hanh cũng hãi. Thầy sợ chẳng may bị lão Bình Chọc phát hiện được thì to chuyện. Gần kết thúc cuộc trò chuyện, Khải trấn an lão thầy cúng nửa mùa bằng một gợi ý nhỏ: tốt nhất là thầy nên tiếp cận bà mẹ vợ cũ của tôi trước. Đàn bà quanh năm chỉ ở trong làng, không biết nhiều thông tin. Còn việc nói như thế nào để cho bà ấy sợ, việc ấy là sở trường của thầy. Tiếng thầy Hanh reo lên trong điện thoại một cách sung sướng: ờ nhờ, thế mà thầy không nghĩ đến. Hay quá. Trong lúc lão Bình Chọc đang lúi húi chắt rượu từ bình thủy tinh sang chai nửa lít cho tiệm, ở dưới bếp, ba mẹ con bà Lầm tất bật chuẩn bị bữa trưa. Đã lâu lắm rồi cả nhà mới được gặp mặt đông đủ, cho nên bà Lầm mừng ra mặt. Mặc dù nhà chỉ có 4 người, nhưng bà làm gà nấu miến rán nem, sợ các con ở Hà Nội về khảnh ăn, bà còn rán thêm cả đĩa khoai tây. Mặc cho con gái kêu nhiều đồ ăn, bà Lầm vẫn xào thịt bò với hành tây cho ra đĩa. Lúc các món ăn thịnh soạn đã bày ra mâm, bà Lầm sai con Hiên ra vườn hái nắm lá chanh thái nhỏ để rắc lên đĩa thịt gà luộc. Nhìn em gái đi khuất, lúc này Hằng mới hỏi khẽ mẹ mình: bố con dạo này còn em ơi mận nữa không? Bà Lầm nhìn lên gian nhà như nghe ngóng, sau đó bà thì thào với con gái: ông ấy uống hết sạch 2 bình rượu ngâm cao chăn. Ông ấy cứ đinh ninh là rượu thuốc trắng dương, có lẽ là rượu có tác dụng rồi. Vì thế dạo này chỉ thấy ngồi bó gối ở nhà. Nhiều lúc nhìn thấy ông ấy như thế, tự nhiên mẹ cũng thấy tội nghiệp. Hằng chép miệng: rồi ạ, con biết mẹ là chúa hay mùi lòng. Nếu không làm như thế, đến lúc tan cửa nát nhà lại kêu. Mẹ không thấy lúc điên lên, chính mồm bố con hay nói, có tội thì lộ sức ao còn là gì. Bà Lầm ngồi thừ người ra, trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, bà rơm rớm nước mắt. Nhiều lúc mẹ cũng thấy đau khổ, hối hận vì nghe lời con đấy. Nghĩ đi nghĩ lại như thế, mẹ thấy ác quá. Dù sao ông ấy vẫn cứ lo lắng chu toàn cho cả nhà mình. Hằng bưng mâm cơm lên nhà, trước khi ra khỏi gian bếp, cô rít qua kẽ răng: lúc trước ngày nào mẹ cũng gọi điện rồi khóc lóc kể lể đủ thứ, bây giờ mẹ lại quay ra trách con là sao? Ngồi nhâm nhi chén rượu thuốc bằng vẻ mặt khoan khoái, lão Bình Chọc cầm cái đùi gà đưa lên miệng, dùng răng xé nhai một cách ngon lành. Trong lúc bà Lầm chọn miếng lợn gà ngon nhất gắp vào bát cho chồng, bà nhắc: ông ăn thêm bát miến đã, nếu uống rượu mà không ăn rồi hại gan đấy. Lão Bình Chọc lấy tờ giấy ăn lau tay, đợi bát miến nóng nguội bớt để ăn. Trong lúc đó lão tử tốn nói với hai đứa con gái: con Hiền học ngoài đó thì dành thêm thời gian ra ngoài công ty của chị Hằng mà học việc, ngộ nhớ sau này không xin việc được ở đâu, lúc về làm cùng chỗ chị sẽ ổn định hơn. Còn Hằng ngày trước vẫn sống cùng thằng Khải, bố không tiện nói, tránh cho vợ chồng mày khó xử. Bây giờ hai đứa chia tay rồi cho nên chả ngại gì. Dù sao thằng Minh cũng từng là vợ là chồng có lễ ăn hỏi, thậm chí hai đứa chúng mày ăn cơm trước cảng, làm sao qua được mặt bố. Hôm nay về nhà rồi, tí nữa cầm thẻ hương sang bên đấy thắp cho nó nén, nghĩa tử là nghĩa tận. Trời về chiều, cánh đồng làng nhuộm một màu đỏ hoàng hôn. Đi dọc con kênh dẫn nước tưới tiêu nội đồng, hai cha con lão Bình Chọc lững tha lững thững. trái với sự điềm tĩnh của bố, Hằng lên tiếng hỏi trước vì mục đích của chuyến về thăm nhà, cũng do lần trước cô nghe ông nói về mỏ vàng nào đó. Thấy được con gái tỏ vẻ sốt ruột, Lão Bình Chọc nói rành mạch suy nghĩ cho Hằng. Làng mình vừa làm nông nghiệp, vừa có nghề mộc, đất đồng bằng lấy đâu ra vàng mà khai thác. Lần trước bố nói với mày có mỏ vàng là ý khác đấy. Chỉ cho con gái thấy ngôi nhà khuất sau lùm cây, Lão Bình Chọc giải thích. Nhà Thuấn vừa lo xong thủ tục cho đứa con gái đi xuất khẩu lao động ở Đài. Mọi chi phí từ lúc khám sức khỏe, rồi ra ngoài Hà Nội học tiếng, rồi lên máy bay, mất tính ra chừng 200. Chưa kể phí cho bọn cò cũng phải 15 triệu. Tháng trước mày nói làm du lịch vất vả, mỗi khách công ty cũng chỉ kiếm được vài triệu. Chính vì vậy, bố tính đến việc mày mở luôn lĩnh vực xuất khẩu lao động. Riêng đám thanh niên làng mình thất nghiệp cũng phải đến cả 100 đứa. Nếu công việc thuận lợi, mày tính số tiền 200 triệu nhân với bọn thanh niên là ra tiền tỷ đi con ạ. Trừ mọi chi phí thì vẫn lãi to. Vàng ở đây chứ, vàng ở đâu mà phải tìm. Hằng làm kinh doanh chưa lâu, tuy vậy cô luôn tự hào vì mình là người có khả năng nhạy bén. Bản thân lại thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài, cho nên có cái nhìn hơn hẳn. Hôm nay cô phải kính nể trước tư duy đi trước thời đại của ông bố mình. Việc kiếm tiền thông qua hình thức xuất khẩu lao động quá mới mẻ, Hằng chưa từng nghĩ đến. Nhẩm tính trước khoản tiền thu về không nhỏ, Hằng thấy chỉ riêng ở ngôi làng nơi mình sinh ra cũng là mảnh đất màu mỡ để cô khai thác. Đúng là làm giàu đâu cứ phải bơi mặt bon chen ở ngoài Hà Nội. Lúc hai cha con gần về đến nhà, Hằng phấn khích nói ngay, như sợ có người khác cướp mất cơ hội. Bố nói đúng quá. Ngày sáng ngày mai, con sẽ tính toán, rồi sau đó đăng ký luôn thêm mục xuất khẩu lao động vào tờ đăng ký kinh doanh dịch vụ của công ty Dạ Lan. Nếu làm tốt đợt tuyển người xuất ngoại đầu tiên, những chuyến sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sau bữa cơm tối, Lão Bình Chọc vác bao gạo mới giao ô tô cho con gái. Bà Lâm cũng kịp làm sạch hai con gà cho vào trong túi ni lông, cẩn thận để vào trong cốp xe. Bà dặn Hiên phải cho ngay vào tủ lạnh khi vừa về đến nhà. Hai vợ chồng già lưu luyến nhìn theo ánh đèn siêu vẹo của pha ô tô, chỉ đến khi chiếc xe đã mất hút phía sau cổng làng mới quay vào nhà. Bà Lâm nhìn đồng hồ rồi dặn chồng: ông này uống rượu lại không ngủ trưa, chắc giờ này cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm. Giường của ông tôi mắc màng sẵn, bây giờ tôi chạy qua nhà bà Thuần có tí việc, chắc xong thì cũng phải đến 10 giờ. Nằm một mình trong căn nhà rộng rãi, tự nhiên Lão Bình Chọc lại nhớ em Mận thịt chó, nhớ một cách quay quắt. Mặc dù lúc nào nghĩ đến em Mận, trong người của lão cũng cảm thấy dạo dực, và sau đó là dâng lên sự thèm khát để thỏa mãn lăn lộn cùng em Mận. Thế nhưng ngặt một nỗi, cái phần quan trọng nhất nó vẫn cứ nằm im lìm như giấc ngủ đông. Lão biết bây giờ có mà uống cả vỉ thuốc mua ở hàng chiếu cũng chẳng ăn thua gì. Biết là như thế, nhưng trong lòng của lão vẫn thấy khổ tâm vô cùng. Ngó ra ngoài thấy ánh trăng sáng vằng vặc, thỉnh thoảng lại có tiếng xe máy chạy từ xa vọng lại, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sau khi lưỡng lự một hồi lâu vì không muốn ra khỏi nhà, cuối cùng Lão Bình Chọc vẫn nhằm hướng nhà em Mận thẳng tiến. Ngó nhìn ánh đèn hắt ra từ quán thịt chó, Lão Bình Chọc nheo nheo mắt. Khoảng cách còn chưa đến 100 mét, lão rẽ vào khu vườn chuối, vạch quần đứng đái cho đỡ căng bằng quang. Giải quyết xong nỗi buồn, thay vì bước dẫn thêm một đoạn để gặp người tình cho thỏa nỗi khát khao, Lão Bình Chọc lủi thủi quay về nhà với cõi lòng tan nát. Nỗi đắng cay và uất hận này chỉ một mình lão hiểu và gánh chịu. Ánh trăng chiếu xuống cái bóng của lão đi lêu xiêu dọc con đường làng. Người chưa đến nơi nhưng đàn chó đã thi nhau sủa hóng râm ran cả góc làng. Quán ba nhỏ nằm khuất nẻo ở cuối đường Trần Quang Khải bắt đầu đông khách khi phố đã lên đèn. Tiếng nhạc dồn dập đến tức ngực cộng thêm khói thuốc lá mù mịt. Ai mới bước vào đều ngộp thở. Dù tiết trời mới sang thu nhưng vẫn còn sự oi nồng của mùa hạ. Không vì thế mà thời gian của những vị khách nơi đây phản ánh đúng thời tiết. Nếu như có mấy cô gái chỉ mặc váy ngắn cũn cỡn, chỉ cần xoay người là có khi lộ cả quần lót ở bên trong. Thậm chí có cô mặc áo hai dây trễ nải để khoe những hình xăm ở những vùng nhạy cảm. Ngược lại với những tiểu thư ăn mặc mát mẻ như vậy, có cô gái cá tính khoác lên người chiếc áo da màu xanh lá cây. Đây là loại áo phù hợp với tiết trời đại hàn thì đúng hơn. Không buồn để tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình, cô gái ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy rượu, đung đưa theo tiếng nhạc. Ngoài chiếc áo da trái mùa đang mặc, bên trong cô chỉ mặc đúng cái áo lót mỏng, như khiêu khích mọi ánh nhìn. Đợi cho cô gái phì phèo điếu thuốc lá trong tâm trạng phấn khích, một anh chàng ăn vận sành điệu tiến đến. Người đẹp tên gì? Có rảnh đi bay cùng bọn anh đêm nay không? Cô gái quay ra thổi làn khói thuốc thẳng vào mặt anh chàng. Cô thản nhiên: Em là Dạ Lan, là loài hoa nở về đêm, nhưng bay thì không. Càng về khuya quán bar càng đông khách. Cô gái cùng với nhóm bạn của mình quẩy nhiệt tình trước dàn loa đang vặn hết công suất. Lúc quán bar bắt đầu tắt bớt đèn chiếu sáng rồi vặn nhỏ âm thanh, từng tốp nam thanh nữ tú dìu nhau tìm bãi đáp, mặc kệ cho đám bạn chơi tiếp. Cô gái kiên quyết từ chối rồi vẫy taxi về nhà trước khi bước sang một ngày mới. Ngồi trên xe, cô gái tranh thủ tẩy trang, gỡ lông mi và tháo bộ tóc giả nhuộm màu bạch kim cho vào túi. Khi xe dừng lại ở trước sảnh của tòa chung cư, chiếc áo da mặc phanh ngực cho hở nội y đã biến mất. Cô lại ăn vận kín đáo như mọi ngày, tự tin bước vào thang máy lên tầng. Cô biết chị gái mình đi công tác, đến chiều mai mới quay về Hà Nội. Dù sao thoát được sự quản lý của chị gái cũng khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái. Cô đâu còn là con bé Hiên ngờ ngạch trong mắt của mọi người. Thậm chí việc Hiên lỡ dính bầu khi quan hệ với bạn trai, sau đó nhờ người bạn bí mật đưa vào phòng khám tư để giải quyết hậu quả. Chị gái cô do mải làm ăn cho nên không hề biết. Tuy Hiên giống chị gái ở việc hay đi bar, thế nhưng do khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô rất kém, vì thế cô chỉ còn chọn đi bar có ít người nước ngoài lui tới. Đối tượng tiếp cận của Hiên là những cậu công tử con nhà giàu, là những kẻ chỉ nghĩ làm sao đốt tiền nhằm thể hiện sự hoành tráng và đẳng cấp của mình. Lễ xong cho một gia đình ở trong làng, khác với mọi lần cầm tiền rồi lượn đi đám như là các ca sĩ chạy xô, hôm nay thầy Hanh đùng đỉnh uống trà rồi chủ động bắt chuyện với bà Lầm và bà Thuần, bởi vì hai bà có tham gia tụng kinh cùng với các vãi già trong buổi lễ. Thầy Hanh ôn tồn hỏi thăm bà Thuần trong câu chuyện qua lại. Thầy không quên khoe việc mình yểm bùa thành công. Chính nhờ thầy cao tay ấn, mặc dù năm xưa bị trùng tang, cuối cùng nhà bà Thuần vẫn vượt qua được đại nạn. Đợi cho bà Thuần vâng dạ cảm ơn công đức của thầy xong, lúc quay sang bà Lầm hỏi thăm vài chuyện, bất chợt thầy Hanh lộ vẻ lo lắng, nói nhỏ riêng cho bà Lầm nghe: Tôi nói điều này có gì không phải thì mong chị bỏ qua cho. Tôi nhìn sắc mặt nhà chị á là xấu lắm đấy. Những người ăn lộc thánh như tôi vừa nhìn qua là biết ngay là nhà chị có vong ám đấy. Mặc cho bà Lầm hết lời van xin, tuy nhiên thầy Hanh nhất quyết không chịu hẹn ngày qua nhà bà để làm lễ giải hạn. Giải thích cho thái độ của mình, thầy Hanh chỉ mát mẻ: Dạo ôi, thôi, bà chị ra thị trấn tìm thầy nào cao tay mà mời về. Lễ xong họ đòi hộ tạ cỡ 20 triệu thì cũng phải lo mà chồng cho đủ. Trong con mắt của chồng chị, tôi chẳng qua chỉ là thằng hoàn lợn. Khinh nhau như thế, bố mà thầy nào dám ngồi làm lễ. Cuộc đời này tôi nói chứ họa phúc khôn lường. Bà Lầm van vỉ: Thầy chấp nhận làm gì? Tính ông nhà tôi vốn ăn nói cục xúc từ trước tới nay. Thôi, thầy cứ cho cái hẹn để tôi gọi con bé lớn từ Hà Nội về. Dù ông nhà tôi có ghét bày vẽ làm lễ, nhưng mà hễ có mặt con bé lớn là ông nghe ngay. Thầy Hanh chép miệng tỏ vẻ cảm thông. Thầy bấm mấy đầu ngón tay rồi phán: Trước khi làm lễ trừ tà, theo tôi, bà hãy tìm kỹ trong nhà xem có đồ vật gì thuộc về người âm không. Nếu không á, Có lẽ thế chứ lệ lửa cũng chả ăn thua gì. Bà Lâm ngồi thừa người suy nghĩ những lời thầy Hanh nói, khiến cho bà giật mình. Đúng là chồng bà dạo trước có đi đào trộm mộ cổ đem về. Tuy nhiên bà không rõ là chồng bà đã bán đi hay chưa, bởi vì những việc thất đức như vậy chưa bao giờ bà dám hé răng nửa lời để hỏi, nếu không khéo lại tan cửa nát nhà. Ngồi bòm bẻm nhai trầu cho thêm phần rôm rả câu chuyện, thầy Hanh vẫn kín đáo quan sát mọi thay đổi, nhất cử nhất động dù nhỏ trên khuôn mặt của bà Lâm. Lúc biết cá đã cắn câu, thầy Hanh đưa cho con mồi danh thiếp có ghi số điện thoại rồi dặn: "Bà chị không cần vội vàng, cứ về nhà nhé, bí mật tìm xem có đồ gì của người âm không đã. Nếu mà phát hiện được thì hãy thông báo cho thầy. Thầy bảo này, nhớ đấy, đừng có để ông chồng ông biết, không khéo rồi có mà đến lúc giải tiền chặt ra trước mặt thầy, thầy cũng xin kiếu." Đợi cho bà Lâm cẩn thận cất tờ danh thiếp vào túi, thầy Hanh dùng ngón tay quẹt miệng, đoạn nói như trách móc: "Chả biết là lần này rồi thầy có làm phúc phải tội không nữa." Hằng bước vào văn phòng, chưa kịp bật điều hòa cho mát, cô đã nhìn thấy nhân viên kế toán công ty đang thập thò ở ngoài ngoài cửa. Nhìn nét mặt lo lắng của kế toán, Hằng đã biết ngay là có việc. Gọi vào nghe báo cáo, đợi cho sếp ngồi, sau khi rót cốc nước mát đặt trước mặt Hằng, cô kế toán vội trình bày: "Dạ, thưa chị, đoàn khách Hàn Quốc đã hủy đi tour Hạ Long. Họ nói bên mình chào giá cao hơn công ty khác 20%. Đoàn khách Italia ở khách sạn Melia cũng từ chối chốt đi Tây Bắc ạ. Em có nghe Lễ Tân nói là chiều nay họ khởi hành đi theo tour của một đơn vị lữ hành mới thành lập. Mấy đoàn chốt đi tour khám phá thiên nhiên sẽ khởi hành tháng sau. Mà tự nhiên hiện nay họ cũng từ chối chuyển tiền đặt cọc. Họ nói là họ đang cân nhắc lại ạ." Sáng sớm, Hằng đi làm trong tâm trạng phấn khởi. Sau nhiều ngày ngồi sau vô lăng, dạo này cô không còn va quệt như mấy tháng trước. Tuy nhiên sáng ra, cô nhận toàn tin xấu khiến cho niềm vui tan biến. Những hợp đồng chỉ còn đợi chữ ký là xong, bởi vì phần đàm phán đã hoàn thành trước đó. Vậy nhưng mọi việc đều đổ bể ở phút 89, khiến cô Linh cảm thấy sự bất ổn. Hằng mím môi nói nhỏ với kế toán: "Như vậy là công ty có sự rò rỉ thông tin rồi. Việc này trước tiên là phải điều tra nội bộ phòng kinh doanh đi xem đã, nghe chưa?" Cô nhân viên kế toán thì thào thấp giọng, ra vẻ bí mật: Em thấy ngày trước con bé Thuận rất thân với con bé Cúc là nhân viên cũ. Kể từ ngày con bé Cúc xin thôi việc, em để ý thấy nhiều hợp đồng du lịch bị hủy đấy. Ngày trước làm gì có chuyện đó. Hiện nay con Thuận phụ trách việc theo dõi đi tour và soạn hợp đồng. Nếu có dò gì thông tin thì chỉ có thể là từ đấy." Ngắm nhìn lọ hoa cúc họa mi được nhân viên Lễ Tân cắm bày ngay trước mặt, Hằng suy tính nhanh rồi ra lệnh cho kế toán: "Em gọi các trưởng phòng vào họp luôn đi. Bây giờ nói con Thuận sáng nay đi cùng đoàn khách du lịch theo tour khám phá Mai Châu. Đoàn này 9 giờ sáng sẽ khởi hành đến cuối tuần rồi bay về Hà Nội. Đây là lệnh của giám đốc. Chưa chuẩn bị đồ tư trang cũng phải đi ngay." Ngay buổi sáng ngày hôm đó, trong cuộc họp với các trưởng phòng, giám đốc Hằng đã yêu cầu xây dựng một loạt những quy định nhằm bảo mật thông tin kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng yêu cầu kế toán của ra ngoài sở kế hoạch đầu tư xin bổ sung thêm danh mục xuất khẩu lao động vào đăng ký kinh doanh của công ty. Lúc chỉ còn lại một mình trong phòng làm việc, Hằng tự nhiên thấy ân hận vì không nghe lời của ông bố. Bây giờ cô bắt đầu thấm thía cái câu nuôi ong tay áo. Cô không biết vì sao một đứa nhà quê hiền lành do mình cưu mang lúc khó khăn nhất bây giờ lại quay ra phản cô. Có lẽ Hằng cũng chẳng bao giờ biết được nguyên nhân, bởi vì mọi việc Cúc làm đều có lý do của nó. Nhưng dù sao, việc công ty Dạ Lan liên tiếp bị mất những hợp đồng lớn cũng khiến cho việc cân đối thu chi tài chính gặp phải khó khăn. Hằng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện với mẹ mình. Đến lúc này chính cô lại thấy ân hận vì gửi về quê 2 bình rượu ngâm cao chăn. Dù sao trên mỗi bước đường của mình đi, không phải là mẹ đâu mà chính là ông bố, là người luôn hết lòng giúp đỡ và lo lắng. thậm chí là dốc hết tài sản giúp cô. Vậy mà cô lại báo đáp bằng hành động tàn độc. Hằng chỉ ước thời gian quay lại, lúc đó hai bình ngừa rượu ngâm cao chăn sẽ để dành cho thằng Khải, chồng cũ của cô. Khác với mọi ngày, hôm nay cho lợn ăn xong, bà Lâm sang sái làm bữa ăn sáng phục vụ cho chồng từ sớm. Nhưng bà không đun nước pha trà như thường lệ, bởi vì bà sợ nếu ngồi uống trà, ngộ nhỡ có mấy ông cùng làng đi vào ghé thăm hàn huyên là mất toi buổi sáng. Trong thâm tâm của bà muốn chồng ăn sáng xong thấy nhạt miệng, lúc đó lão sẽ lững thững đi ra đầu làng ngồi uống trà tại quán nước của mụ Mão. Khi đó bà có mà thoải mái lục tung cả nhà để tìm xem chồng mình giấu đồ tùy táng ở đâu. Ngồi ăn hết hai quả trứng vịt lộn và mấy củ khoai luộc, bấy giờ lão bình chọc thong dong không thấy vợ xách thiêu siêu nước sôi pha trà như mọi ngày. Lão ngạc nhiên nói vọng xuống bếp để cho bà Lầm nghe thấy. Ồ hay, sao giờ này chưa có phích nước sôi để pha trà nhờ? Ồ hay, thôi bà đi vào bếp đun bếp ga cho nó nhanh lên xem nào. Ăn xong mà không có chén trà, nó rõ là nhạt mồm. Bà Lầm cầm chiếc siêu rỗng đi từ dưới bếp lên thanh minh. Tôi tính đun nước, nhưng mà tôi nhận ra là nhà mình hết trà rồi. Thôi, ông ra ngoài đầu làng uống tạm một hôm, chiều đằng nào tôi cũng lên chợ huyện, tôi mua luôn cân trà Thái Nguyên cho. Ngồi nhà mãi cũng thấy cuồng chân, vừa nghe vợ nói xong, lão bình chọc đứng lên đi ra cổng. Thật ra không có chén trà sau bữa sáng, đối với lão cũng chẳng sao. Nhưng đã 4 ngày không lượn qua quán thịt chó của em Mận, lão tự nhiên thấy bứt rứt. Đúng là cầu được ước thấy, lão bình chọc ngó vào nhà, đã thấy em Mận ngồi trước một cái chậu nhôm to, đựng tiết đã trộn rau thơm, lá mơ, đỗ xanh và nội tạng băm nhuyễn để nhồi vào bộ lòng chó. Mỗi quán thịt chó đều có quán món đặc sản riêng. Quán em Mận nức tiếng với món dồi chó nướng, khiến cho món này luôn được bán hết đầu tiên. Ngày trước mỗi khi nằm gối đầu lên bộ ngực căng tròn của em Mận sau cơn sóng tình, lão bình chọc thường cao hứng ngâm nga câu sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ, biết có hay không. Nhận ra người quen, em Mận chỉ tay vào chiếc ghế con trước mặt. Lão bình chọc hiểu ý, liền ngồi xuống phụ. Là người phụ nữ từng trải, em Mận cũng đoán ra được vấn đề. Ngày trước mà lão mò đến nhà thì việc đầu tiên là chốt cửa, sau đó sẽ lôi em vào buồng. Nhưng dạo này lão mất hút chẳng thấy tăm hơi. Nếu có mặt như sáng nay thì lại hiền như là chó cún. Đợi cho lão bình chọc nhồi xong chậu tiết, em Mận rót cho lão chén trà rồi hỏi thật lòng. Tình hình bi đát quá như thế, thế là nghỉ hưu sớm à? Lão bình chọc vừa nhấp môi vào chén trà, dù chưa được ngụm vào miệng nhưng nghẹn đắng. Lão gần chén trà xuống nói một cách chán nản. Mà đang trong tình trạng trên bảo dưới không nghe, nhìn thì vẫn thèm giỏ nước dãi đấy, nhưng lực bất tòng tâm, thế mới nhục. Em Mận liền vào bếp để chuẩn bị dọn hàng, nói lại một câu làm cho lão bình chọc càng thêm tê tái. Thôi, ông cũng đến lúc sống chay tịnh để giữ gìn sức khỏe, còn chăm đám cháu ngoại. Đa dâm thì hại thận chứ báu bỏ gì. Người già hay cả nghĩ. Tuy em Mận nói chân tình, nhưng lão bình chọc lại cảm thấy cứ như là bị sát muối vào vết thương lòng. Thay vì ra quán ngồi buôn chuyện, lão đi về phía nghĩa trang cuối làng. Có lẽ chỉ có nói chuyện với Cường Say mới làm cho lão bình tâm lại được. Trời nắng, ngoài cánh đồng không có lấy một bóng người. Dạo này công việc nhà nông cũng nhàn hơn trước nhiều, bởi vì mọi việc đều đã được cơ giới hóa và khoán gọn. Thậm chí nhiều nhà giữ ruộng nhưng cho thuê lại, mỗi vụ thu hoạch chỉ lấy gạo mới để ăn quanh năm. Đi từ xa, lão bình chọc đã nghe thấy tiếng kèn đám ma, tiếng đàn nhị và tiếng khóc ai oán. Lạ một điều là nghĩa trang lúc này vắng tanh không một bóng người. Lão nhíu mày suy nghĩ, đúng là cả tháng nay ở trong làng làm gì có đám nào. Lão chợt rùng mình, hay là mình đã gặp ma. Nhân ngày mùng 1, trước khi đến công ty, Cúc rẽ sang con phố nhỏ có nhiều hàng rong để mua một hoa và cân hoa quả. Việc này trước đây là của chị kế toán, nhưng dạo này do Duy Tâm, cho nên giám đốc yêu cầu cô đảm trách luôn. Việc pha trà, thắp hương và cắm hoa trên ban thờ thần tài, hầu như mỗi sáng Cúc đều đảm nhận, trừ những dịp quan trọng liên quan đến những hợp đồng lớn, lúc đó đích thân giám đốc sẽ thắp hương và khấn vái. Đường đi từ căn hộ chung cư mini mà Cúc đang thuê đến công ty không quá xa. Chính vì thế nhiều khi cô đi bộ cho thoải mái. Chỉ những hôm cần đi ra bên ngoài giao dịch, Cúc mới đi xe máy. Trên con phố Nguyễn Chánh, mỗi ngày đi về, Cúc luôn nhận được ánh mắt nhìn một cách tình cảm, như muốn làm quen của anh chàng thợ điện phụ trách ở khu vực đó. Tuy nhiên Cúc cũng chẳng dám chắc đủ lòng tin để trao gửi tình cảm của mình cho bất kỳ người đàn ông nào. Bởi cô đã chịu cảnh bị phụ bạc của người yêu cũ khi lỡ mang thai, bị kẻ đáng tuổi cha mình bày mưu hèn kế bẩn mà cưỡng bức. Chính vì muốn cho kẻ táng tận lương tâm phải trả giá, Cúc đã không ngần ngại giúp sức cho Khải phá hoại công ty của vợ cũ anh ta, dù Cúc biết chị Hằng đã cưu mang cô lúc cô rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Chính vì sự dằn vặt này, nhiều đêm Cúc mất ngủ. Cô không muốn làm hại người đã giúp đỡ mình. Trong sâu thẳm tâm can, cô chỉ muốn trả thù riêng lão Bình Chọc. Vừa bước chân vào công ty, Cúc bất ngờ nghe cô bé nhân viên thông báo giám đốc cần gặp. Nhìn thấy con xe Camry của sếp đỗ ngay trước cửa, cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên giám đốc đến công ty còn sớm hơn cả nhân viên. Căn phòng làm việc của giám đốc đối với Cúc vừa lạ lại vừa quen, bởi vì nội thất ở trong phòng được Cúc chủ động sắp xếp lại cho gọn gàng và thẩm mỹ. Ngay cả lọ hoa tươi cùng với mấy bức tranh sơn mài cũng là do cô đề xuất. Tuy được giám đốc ưu ái, nhưng Cúc vẫn luôn giữ khoảng cách. Dù sao thì cô vẫn luôn ý thức được việc mình là hàng xóm thân thiết với chị Hằng. Việc phát sinh tình cảm với giám đốc rất có thể sẽ gây ra hệ lụy. Nhìn thấy Cúc đứng đợi ở ngoài cửa, Khải lập tức vồn vã gọi cô vào ngay. Đợi cho Cúc ngồi xuống ghế đối diện, Khải mở ngăn kéo lấy ra một phong bì đưa cho cô, đoạn thông báo: mảng du lịch của công ty phát triển nhanh vượt quá kỳ vọng, chính vì vậy em được công ty thưởng đột xuất 30 triệu. Anh hy vọng em sẽ quản lý tốt danh sách khách hàng VIP, cũng như là việc mở rộng đi tìm thị trường mới giúp anh. Lần đầu tiên trong đời Cúc được một khoản tiền lớn như vậy. Cô bồi hồi nhớ lại mỗi lần gia đình xuất chuồng đàn lợn, khi đó bàn tay gầy guộc của mẹ cô run run cầm vài triệu trong tay. Đó chính là công sức chăm bẵm của cả nhà để có được chút tiền ra tấm, ra món. Ký ức về những ngày khốn khó lo luôn luôn ám ảnh trong tâm trí của Cúc. Lúc cầm phong bì xong trong tay, tự tin ngẩng lên, Cúc nói với giám đốc: em hứa sẽ quyết tâm làm tốt mảng du lịch, anh cứ tin ở em. Phải đợi cho Cúc bớt xúc động, lúc này Khải xòe ra trước mặt cô hai tấm vé. Đoạn Khải cười cười, nhẹ nhàng nói: em xem, anh muốn mời em tối nay đi xem ca nhạc được không? Không dễ gì được bữa nghe trực tiếp Chế Linh hát đâu. Ngày trước còn ở quê, Cúc và đám bạn rất mê nhạc vàng, đặc biệt là giọng ca Chế Linh thanh tuyền. Bây giờ có cơ hội được nghe và gặp thần tượng là điều có nằm mơ cô cũng chẳng nghĩ tới. Dù rất thích buổi xem ca nhạc này, nhưng lý trí mách bảo cô việc giám đốc Khải có tình ý với mình, Cúc đành từ chối khéo. Cô giải thích: tiếc quá, em phải đi dự sinh nhật đứa bạn. Liếc nhìn tập hồ sơ trước mặt, Khải thong thả nói với Cúc: em làm gì có bạn ở thành phố này, nhưng thôi, nếu không thích xem thì anh cũng không ép. Khi Cúc đứng dậy xin phép ra ngoài làm việc tiếp, gần như cùng lúc cả hai đều nén tiếng thở dài. Người thì cảm thấy hụt hẫng khi bị từ chối, người còn lại thở dài do nỗi tiếc, nhưng vì không còn lựa chọn nào khác. Cả buổi sáng ngày hôm đó, Cúc cứ như là người mộng du. Cô nhẩm tính những việc cần làm khi có trong tay một số tiền lớn. Đồng thời cô cũng cảm thấy đau nhói trong tim vì chẳng thể đón nhận tình cảm như trước nữa. Cuộc sống của cô không còn êm đềm phẳng lặng. Sóng gió trong lòng và sóng gió cuộc đời đã tôi luyện cô thành một con người khác hẳn. Nhưng có một điều không hề thay đổi, đó là việc phải trả thù lão Dê già đốn mặt. Cúc sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lúc tỉnh giấc sau khi bị chuốc thuốc mê và cưỡng bức. Nó ám ảnh cô đến mức nhiều khi Cúc như rơi vào trầm cảm. Hằng dậy sớm làm vài động tác, nhưng không làm vài động tác tập yoga như mọi ngày. Đêm qua cô cảm thấy khó ngủ vì áp lực công việc. Do việc kinh doanh của công ty không tốt, cô không còn hứng thú đi bar. Nhiều lần cô xóa những tin nhắn mời mọc của cậu bạn trai mới quen đến từ Úc. Cậu này còn trẻ và kém Hằng 4 tuổi, nhưng ga lăng và từng trải. Họ không như những chàng trai Việt ở tầm tuổi đó. Ngồi bật máy tính nhưng không thấy màn hình sáng đèn. Hằng sang phòng em gái dùng nhờ máy tính. Chưa đến 7 giờ, Hiên đã ra ngoài, cho nên Hằng ngồi vào bàn học của em gái để bật máy tính làm việc. Cô hơi nhăn mặt khó chịu vì bàn học cũng như căn phòng của Hiên lâu rồi không được lau dọn. Mọi thứ kể cả quần áo lót vứt vương vãi. Ngồi nhà soạn xong được 2 trang văn bản, lúc Hằng lưu lại vào ổ D, không hiểu sao vô tình cô lại mở đúng vào một tệp ảnh lưu ở trong máy của em. Là người từng trải và thường xuyên đi bar thả hồn theo khói thuốc, Hằng biết rõ nhiều khi cô sống theo bản năng lúc nhận lời qua đêm với mấy anh chàng người nước ngoài cao to đẹp trai. Nhưng cô đã sốc thật sự khi thấy những bức ảnh chụp cô em gái tưởng là ngoan hiền hóa ra cũng tham gia vào những bữa tiệc thác loạn không kém. Hằng thậm chí còn phát hiện cô em gái lén mặc những bộ váy dạ hội của mình để lên bar. Có bức ảnh chụp Hiên gần như khỏa thân đang khóa môi cùng với một cậu trai lạ. Bức khác lại thấy Hiên ngả ngớn bên cạnh một thằng danh con tóc nhuộm vàng như rơm. Ngồi chết lặng trước những bức hình trần trụi, Hằng không hiểu tại sao đứa em gái ruột của mình nó lại thay đổi đến bất ngờ như vậy. Em gái của Hằng từ một sinh viên chăm chỉ đã biến thành một con người khác. Hằng không biết phải ăn nói với bố mẹ cô ở dưới quê như thế nào, bởi cô cũng đâu có thời gian để mà sát sao bên cạnh Hiên. Có lẽ Hằng sẽ ngồi im một chỗ nếu không có tiếng mở cửa. Cô mệt mỏi nhìn ra ngoài, đợi em gái bước vào để nói chuyện một cách thẳng thắn. Trái với dự đoán của Hằng, thấy chị gái ngồi trước màn hình máy tính với tấm hình nhạy cảm của mình, Hiên thản nhiên. Chị rảnh quá hay sao mà lại sang bên phòng em mở máy tính lên như thế? Mặc cho Hằng trách móc rền rĩ, Hiên không bộc lộ cảm xúc. Đợi chị gái nói cho xong bài giáo huấn, lúc này Hiên chỉ nói một câu: nếu chị không cảm thấy thoải mái, em sẽ dọn ra ngoài thuê nhà sống để cho tự do. Hằng vung tay tát thẳng vào mặt của em gái. Cô rít lên một cách đầy giận dữ: làm sao? Làm sao mà mày lại ra cái nông nỗi này? Sao mày lại hư đốn như thế? Giời ơi! Hiên trợn mắt nhìn thẳng vào mặt của chị gái. Cô gằn lên từng tiếng: chị xem lại bản thân mình đi, rồi hạng nói người khác. Gớm nữa, mấy cái đoạn clip thác loạn của chị cùng với bọn nước ngoài ấy, đang hot ở trên mấy cái website kia kìa. Tôi nói cho chị biết. Nghe em gái nói xong, Hằng thẫn thờ buông mình xuống ghế trong nỗi thất vọng. Cớ sự đã đến nước này rồi, cô biết mình và em gái chẳng thể nào nhìn mặt nhau mà coi như là không có chuyện gì xảy ra được. Sau vài phút im lặng, Hằng nói nhỏ với Hiên bằng giọng kiên quyết: thôi, thu dọn hành lý đi về quê, hoặc ra ngoài mà tìm nhà trọ. Từ giờ, việc ai người ấy làm, thân hai người ấy tự lo. Hiên vênh mặt thách thức: được rồi, thế cứ quyết định như thế. Chậm nhất là tối cuối tuần này, tôi sẽ chuyển ra để cho khuất mắt chị. Trời hừng nắng, nhưng trong nghĩa trang lại âm u. Sở dĩ có điều ngược đời như vậy là do bóng mát của hàng cây xà cừ trên cao và mấy cây đại ngay sát nhà quản trang. Dưới ánh nắng, những ngôi mộ cả mới lẫn cũ làm nhấp nhô. Nhìn vào khu nghĩa trang, người tinh ý sẽ nhận ra sự chênh lệch giàu nghèo y như là lúc con người ta còn sống. Nhiều ngôi mộ được xây cao, ốp đá cẩm thạch, nằm ở ngay gần đường đi thuận tiện thắp hương, thăm viếng. Bia mộ cũng được người nhà cho khắc và phủ nhũ vàng ở tên tuổi. Ngược lại, những ngôi mộ được xây một cách tạm bợ thậm chí có nhiều ngôi mộ đã xuống cấp. Tuy nhiên do con cháu mải mê kiếm sống mưu sinh qua ngày, còn chưa có tiền và tu sửa chăm sóc được phần mộ tổ tiên. Rót một cốc nước vối cho lão Bình Chọc, Cường Say bắt đầu làm việc. Sau đó nói đến chuyện việc có Phường Bát Âm ngồi ở trong nhà quản trang để mà tò tí te. Gã xoa xoa tay ấp úng. Chả giấu gì bác, tuần trước em đào mộ cho đám ma ông Thiện ở xóm Hạ. Mọi ngày đào một lúc là xong. Thế mà hôm đấy em vừa đào vừa thở. May lúc nhà người ta kéo xe đến, em cũng vừa kịp xong việc. Hai hôm sau em lại đào mộ, nhưng quả thực là bây giờ em cũng chẳng còn được như xưa. Chắc cô lắm cũng chỉ theo cái nghề này được hết năm là cùng. Ấy là còn chưa kể đến phải bốc mộ xây mộ. Thôi không làm phu mộ nữa. Em tính theo nghề thổi kèn đám ma. Tuy việc kèn trống cũng vất vả, nhưng em thấy nó vẫn còn hơn đi đào mộ. Ngồi ngắm nhìn những hàng mộ im lìm, lão Bình Chọc lại suy nghĩ về sự hữu hạn của đời người. Lão biết Cường Say chuyển nghề như vậy nó cũng là hợp lý, bởi vì dù sao rượu đã tàn phá gặm nhấm sức khỏe của Cường Say từ lâu. Lão Bình Chọc an ủi, thôi làm cờ đèn kèn trống thế cũng ổn, dù sao việc ấy không phải lúc nào cũng có. Khi nào rảnh cậu chịu khó tu sửa nhà cửa để cho nó tươm tất. Rồi có tuổi rồi cũng phải nên tìm xem trong làng có cái đứa nào nó quá chồng thì đánh tiếng về gá nghĩa với nhau. Ngồi nói chuyện mãi cũng nhạt miệng, nghĩ đến việc mình thèm chảy cả nước dãi mà không sao cùng em Mận ngục lặn được như trước. Lão Bình Chọc đưa tiền bảo Cường Say đi mua nửa cân nem chảo về uống rượu tiêu sầu. Luôn miệng nói đã cai rượu, nhưng Cường Say đến lúc uống còn nhiệt tình hơn cả lão Bình Chọc. Em biết học đổi thời kèn đám ma cũng chả dễ, vác mặt đi ăn cơm góp thiên hạ lại càng khó, nhưng em đã quyết tâm rồi, nhất định là em sẽ học được. Bác yên tâm, tỉ như sau này bác có 2 năm 50 về rời, lúc ấy em sẽ phục vụ bác bằng chính cái tâm của mình. Uống chưa xong chén rượu, nghe Cường Say nói như vậy, lão Bình Chọc bực mình. Mày kịp, hết khôn rồi lại dồn đến dại đi. Uống có vài chén mà đã nói nhảm. Cuộc nhậu chớp nhoáng của hai con sâu rượu kết thúc, mặc cho Cường Say nằm vật ở gốc cây đại ngủ ngon lành. Lão Bình Chọc lững thững đi về nhà nghỉ ngơi. Lúc đến ngã ba đường, chẳng hiểu tại sao lão cảm giác như chấp chới. Nếu rẽ bên tay phải, đi theo mùi chả chó thơm phức, lão sẽ được ngồi bên em Mận. Thế nhưng chỉ ngồi ngắm rồi nhuốt nước bọt cũng chẳng làm gì được. Nghĩ thế thôi, lão đành phải cắm mặt đi về nhà. Ngay phía trước có một người phụ nữ đang đi tất tả về phía lão. Nhìn thấy chồng liêu siêu, bà lầm đoán ngay lão vừa ngồi uống rượu cùng ai đó. Do quen thuộc với việc này, khi hai người giáp mặt nhau, bà nhẹ nhàng thông báo: con Hằng nó ngồi đợi ông ở nhà cả tiếng rồi. Lão Bình Chọc nhìn vợ bằng ánh mắt lờ đờ. Lão mỉa mai trả lời: hễ khi nào cần tiền, lúc ấy mẹ con chúng mày mới tìm đến tao. Tao đéo phải là cái máy cày của chúng mày. Lần này chắc là cũng thế, xài thì đéo là được. Có tiền thì quan tâm đéo gì đến thằng này. Bà Lâm cầm chiếc nón mê quạt cho chồng đỡ nóng. Bà đi bên cạnh tranh thủ nói: cả đời tôi nuôi lợn nuôi gà, lúc bán đi được đồng nào cũng đưa ông cầm hết, nào có dám tiêu cho mình xu nào. Hai chị em nó này cũng ổn định rồi, chắc nó muốn gặp ông có việc. Việc đéo gì, ngoài việc nã tiền cái thân tao, đời tao nó nhục quen rồi. Tao còn lạ đéo gì mẹ con chúng mày. Lão cứ lầm bầm như thế rồi hậm hực đi vào nhà. Buổi tối dù trời vẫn oi nóng, trưa đến 8 giờ tối, tại nhà văn hóa của thôn đã chẳng còn chỗ trống. Ngồi bàn chủ tòa là ông Mão trưởng thôn, còn có sự góp mặt của Hằng, người con gái lớn của lão Bình Chọc, đợi cho vị trưởng thôn giới thiệu sơ qua. Lúc này Hằng với tư cách là giám đốc công ty xuất nhập khẩu lao động bắt đầu giới thiệu về việc đi xuất nhập khẩu tại Nhật Bản, Đài Loan. Đã lâu rồi bà con lại được dịp bàn tán xôn xao. Họ ngưỡng mộ vì con gái bà Lầm giỏi giang, được làm giám đốc. Họ cũng phấn khích bởi mức lương gần 30 triệu một tháng. Đối với họ là số tiền cực lớn. Theo như tính toán của Hằng, nếu như ai chăm chỉ làm việc và biết tiết kiệm gửi về, chỉ sau một năm là có thể trả được nợ rồi đủ để xây nhà, mua xe, còn lo biết bao nhiêu là việc khác nữa. Kiên nhẫn trả lời cho mọi thắc mắc của bà con, Hằng thông báo sẽ hỗ trợ cho những người con của làng có nơi ăn chốn ở miễn phí ở trên Hà Nội trong thời gian học tiếng và đào tạo nghề. Trời về khuya, Lão Bình Chọc ngồi rít thuốc lào ở ngoài hiên. Quả thực hôm nay vợ chồng lão được nở mày nở mặt cùng bà con trong họ ngoài làng. Ai cũng tấm tắc khen con gái của lão tài giỏi, lại khéo ăn nói. Nhiều người còn gọi điện cho con mình đang đi làm thuê ngoài Hà Nội về ngay để còn chuẩn bị làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Lão Bình Chọc nghĩ đến sự nhiệt tình của tay mão trưởng thôn. Kẻ năm xưa đã dám nhòm trộm lão và em Mận những lúc hai người mây mưa. Chính vụ dòm trộm đó khiến cho Lão Bình Chọc đốt chuồng lợn nhà tay mão để cảnh cáo đúng vào dịp cận Tết. Vừa nghe bố mình khen tay trưởng thôn nhiệt tình triệu tập cuộc họp, cũng như rất có tâm khi tự mình lên danh sách những người đăng ký, Hằng bĩu môi, còn phải hứa là sẽ có nửa tiền xuất đi xuất khẩu lao động bên Nhật của con gái ông trưởng thôn đấy. Làm gì có cái sự nhiệt tình một cách vô tư như thế. Lão Bình Chọc nghe xong thì chép miệng. À, sòng phẳng như thế cũng tốt. Sau này khỏi phải mang ơn đứa đích nào. Trước khi đi ngủ, Hằng đưa cho bố mình tờ giấy. Nơi ấy ghi chi chít những con số. Cô phấn khởi thông báo. Bố đúng là thánh thật đấy nhờ. Nếu đợt này 73 người đăng ký nộp đủ tiền là có ngay tiền tỷ trong tay, trừ mọi chi phí vẫn còn lãi hơn cả làm du lịch. Ấy là còn chưa tính đến các thôn khác, chỉ cần tuyển người trong huyện cũng đủ để no ấm. Lão Bình Chọc gật gù tán thưởng. À, có thế chứ. Phải cho bọn ghen ăn tức ở cái làng này một phen trắng mắt ra nhờ. Ở trong buồng có tiếng bà Lầm hỏi vọng con gái. Thế sao không bảo em Hiên về cùng luôn cho nó vui? Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.